Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 1306, rất náo nhiệt. Góc truyện audio.com. Chiêm đài tĩnh toàn nói làm vô hoa hòa thượng. Lăng Chu đám người tất cả đều ngây ngẩn cả người. Bọn họ đã biết Ngô Phong tin nóng kia đoạn video là chiêm đài tĩnh toàn cung cấp. Cho nên muốn đương nhiên liền cho rằng cầu vượt di động dán màng đại thần tin nóng ảnh chụp cũng là chiêm đài tĩnh toàn sở cung cấp. Nói cách khác ở ngươi ở ngoài còn có người khác tưởng đối phó Lâm Hoan. Lâm Hoan gia hỏa này thật đúng là khắp nơi gây thù chuốc oán a. Vô hoa hòa thượng sắc mặt quái dị nói. Lâm Hoan hành sự có điểm kiêu ngạo. Khắp nơi gây thù chuốc oán là thực bình thường một việc. Nếu không phải ta đánh không lại hắn, ta đã sớm đem hắn đánh thành đầu heo. Lang Chu đám người sôi nổi phụ họa nói. Đây là một loại khả năng. Chiêm đài tĩnh toàn gật gật đầu. Tiếp theo nhíu mày nói. Còn có một loại khả năng chính là cái này câu vượt di động dán màng đại thần là Lâm Hoan tiểu hào. Lời này vừa nói ra, mọi người đều kinh, không thể nào, nào có người sẽ tự bạo hắc liêu. Lâm Hoan tính toán bất chấp tất cả sao? Cái này khả năng chẳng nhiều lắm đi vô hoa hòa thượng bọn người cảm thấy chiêm đài tĩnh toàn suy đoán thực không đáng tin cậy. Nếu là người khác nói ra lời này bọn họ đã sớm biểu hiện khịt mũi coi thường. Bất quá người này là chiêm đài tĩnh toàn, bọn họ chỉ có thể dùng một loại uyển chuyển cách nói tới biểu đạt chính mình ý kiến. Chiêm đài tĩnh toàn ở trong lòng cười nhạo một tiếng, sau đó bất động thanh sắc nói. Không, ta cảm thấy rất có khả năng. Ta hỏi trước các ngươi một vấn đề. Lâm Hoan là người nào? Chiêm đài tĩnh toàn vấn đề đem vô hoa hòa thượng đám người cấp hỏi ở, bọn họ cũng đều biết Lâm Hoan là trí cường lúc đầu cường giả. Cự Long chi ảnh thành viên A, chiêm đài tĩnh toàn hỏi ra tới vấn đề hẳn là sẽ không đơn giản như vậy đi. Vì thế vô hoa hòa thượng bọn người lâm vào thời gian dài tự hỏi. Sau một lúc lâu, Lăng Chu thử tính nói. Cha Nam, lời này vừa nói ra. Vô hoa hòa thượng, lưỡi dao sắc bén đám người trên mặt đều lộ ra hối tiếc không kịp thần sắc. Ta dựa, lão tử như thế nào liền không nghĩ tới cái này hình dung từ đâu. Không có sai, chiêm đài tĩnh toàn tưởng nói khẳng định chính là Lâm Hoan là cha Nam. Liền ở vô hoa hòa thượng đám người buồn nản hết sức. Chiêm đài tĩnh toàn lại lắc đầu nói. Không đúng, gì, thế nhưng không đúng, lão tử còn có cơ hội. Vô hoa hòa thượng đám người một sửa buồn nản chi sắc. Nháy mắt hưng phấn lên. Nam nhân, vô hoa hòa thượng một phách chính mình đầu chọc. Hưng phấn cấp ra tự nhận là chính xác đáp án. Chiêm đài tĩnh toàn. Ai mẹ nó nhìn không ra Lâm Hoan là nam nhân a, lão nương như là có thể hỏi ra loại này ngu ngốc vấn đề nữ nhân sao? Chiêm đài tĩnh toàn trong lòng vô cùng nén giận, nhưng nàng vì duy trì chính mình cao lãnh nữ thần hình tượng. Lại không thể đem chân thật tình cảm biểu đạt ra tới. Nén giận trình độ lại thịnh ba phần. Sau một lúc lâu chiêm đài tĩnh toàn cưỡng chế trong lòng hỏa khí. Mặt lộ vẻ cười khổ nói. Ta nói đương nhiên không phải cái này Lâm Hoan là Cự Long chi ảnh tinh anh thành viên. Bản thân vẫn là một vị võ đạo cường giả. Hắn di động tự chụp ảnh. Có bao nhiêu hơn suất bị người khác được đến. Ngô vô hoa hòa thượng đám người rốt cuộc phát hiện chính mình đem vấn đề tưởng phức tạp. Nguyên lai chiêm đài tĩnh toàn hỏi vấn đề chính là đơn giản như vậy à. Có lẽ là Lâm Hoan di động hỏng rồi lấy đi ra ngoài tu. Bị người đem hắn di động ảnh chụp copy ra tới, cho nên mới tạo thành hiện giờ cục diện. Lăng Chu nhíu mày nói, ta tán đồng Lăng Chu cách nói, từ cái kia Weibo tài khoản nickname có thể thấy được. Này anh em chức nghiệp rất có khả năng chính là tu di động. Vô hoa hòa thượng cũng phụ họa nói, chiêm đài tĩnh toàn lắc lắc đầu, sự tình không có đơn giản như vậy. Lâm Hoan chính là Cự Long chi ảnh tinh anh thành viên A. Hắn có thể phạm Trần Lão Sư cái loại này sai lầm. Nếu hắn thật sự như vậy ngu ngốc nói, kia hắn cũng không có khả năng đạt tới trí cường giả độ cao. Cho nên ta hoài nghi đây là Lâm Hoan chính mình tin nóng. Nhưng hắn mục đích ta lại suy đoán không đến. Nghe xong chiêm đài tĩnh toàn phân tích, vô hoa hòa thượng đám người tất cả đều trầm mặc. Không thể không nói, chiêm đài tĩnh toàn phân tích rất có đạo lý. Cự Long Chi Ảnh thuộc về đặc công bộ môn. Nếu Lâm Hoan liền loại này cấp thấp sai lầm đều có thể phạm, kia hắn cũng sống không đến hiện tại. Nhưng nếu là Lâm Hoan chính mình tin nóng, kia mục đích của hắn lại là cái gì? Tổng không thể thật giống Vô Hoa Hòa Thượng nói như vậy bất chấp tất cả đi. Kiếm Hôn tiểu đội những người khác cũng giống Chiêm Đài Tĩnh Toàn giống nhau lâm vào trầm tư. Giang Nam Thị, Lạc Thần tập đoàn cao ốc, tổng tài văn phòng nội. Thời gian đã là buổi tối 9 điểm. Đáng quý vì tập đoàn tổng tài Lạc Băng Nhan lại còn ở tăng ca xử lý tập đoàn sự vụ. Tổng tài trợ lý Lý Tuệ gõ vang cửa phòng, bưng một ly cà phê đi đến, đem cà phê phóng tới Lạc Băng Nhan trước mặt sau. Lý Tuệ mặt lộ vẻ đau lòng chi sắc nói, Lạc Tổng, đều 9 giờ ngài còn uống cà phê, sẽ mất ngủ. Lạc Băng Nhan ngẩng đầu nhìn nàng một cái, cười nói, không có việc gì, ta thói quen, vì rằng đã là truyền kỳ cường giả, liền tính không uống cà phê nàng cũng có thể bảo trì dư thừa tinh thần. Nhưng nàng chính là thích ấm áp cà phê nhập khẩu khi cái loại này mới đầu lược khổ. Dư vị sau liền có thể rắc ra thơm ngọt phức tạp mùi hương. Ngày thường nói, Lý Tuệ đưa xong cà phê liền sẽ đi ra ngoài. Nhưng lần này nàng không có lập tức rời đi, mà là đứng ở tại chỗ biểu tình rối rắm một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Lạc Băng Nhan nhìn ra nàng ý tưởng, hơi hơi mỉm cười nói, ngươi có cái gì tưởng cùng ta nói sao? Lạc Tổng, huê bua thượng sự tình ngài xem tới rồi sao? Lý Tuệ rối rắm nửa ngày. Vẫn là tính toán nói ra trong lòng suy nghĩ. Lâm Hoan xuất quỹ nhiều nữ sự tình đã ở trên mạng nháo đến ồn ào huyên náo. Các đại môn hộ trang web đều có tương quan đưa tin. Lý Tuệ tự nhiên cũng thấy được, làm Lạc Băng Nhan trợ lý. Lý Tuệ nhìn đến sau tự nhiên là vô cùng tức giận. Nàng tin tưởng thân là đương sự chi nhất Lạc Tổng Lý nên càng tức giận mới là. Nhưng Lạc Băng Nhan hoàn toàn là một chút phản ứng đều không có. Cho nên Lý Tuệ lo lắng Lạc Băng Nhan bận về việc công vụ còn không có nhìn đến tương quan đưa tin. Mới có thể dối rắm muốn hay không nói ra, ngươi là nói Lâm Hoan sự tình. Lạc Băng Nhan diện đái mỉm cười nói. Ân, thấy được, rất náo nhiệt, Lý Tuệ có điểm không tin chính mình lỗ tai, chính mình vị hôn phu xuất quỹ nhiều nữ ai. Chuyện lớn như vậy Lạc Tổng thế nhưng chỉ là tới câu rất náo nhiệt đánh giá. Lạc Tổng, ngài không có việc gì đi, Lý Tuệ lo lắng Lạc Băng Nhan là chịu kích thích quá độ. Cho nên mới sẽ có này phản ứng, ngươi xem ta giống có việc bộ dáng sao, Lạc Băng Nhan nhẹ liêu trên trán tóc mái. Sau đó cười nói, kỳ thật chuyện này ta đã sớm biết, cho nên ngươi không cần vì ta lo lắng. Lý Tuệ liền như bị sét đánh giống nhau cương ở đương trường. Lạc Tổng thế nhưng đã sớm biết, kia nàng cùng Lâm Hoan chi gian quan hệ thành phố Thiên Hải. Thiên Hải truyền hình cao ốc trước cửa đã bị một đoàn phóng viên vây quanh cái chật như nêm cối. Bởi vì này đó phóng viên đã thu được tin tức. Bắc Xuyên Tình Tử giờ phút này đang ở đài thu tiết mục. Thông thường game show thu đều phải thời gian rất lâu. Chẳng sợ thu đến ngày hôm sau rạng sáng 2-3 điểm cũng là thường có sự tình. Cho nên này đó phóng viên đã làm tốt tại đây đợi cho nửa đêm về sáng thậm chí là ngày hôm sau buổi sáng tính toán. Liền ở kim đồng hồ chỉ đến 9 giờ một khắc thời điểm. Bắc Xuyên Tình Tử lại từ đại môn đi ra. Này đó phóng viên đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo phần phật một tiếng liền vây quanh qua đi. Cách chương.